Chương 2635, thỏa thỏa chúa cứu thế nhân thiết, 2, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan lại nhìn về phía các nàng, nghiêm túc nói, ta một người nhưng khi không được chúa cứu thế, không có tứ sư tỷ, ta đã sớm tại không có sức phản kháng chán thời điểm bị Liêu Cốc Thành xử lý. Không có mấy vị sư huynh kịp thời chạy đến, vạn quật thập tuyệt trận âm binh cũng đã đem ta nuốt hết. Ta không có thèm làm cái gì chúa cứu thế. Nhưng nếu như nàng nhẹ nhàng cười cười, nếu quả như thật trời xui đất khiến bị trên kệ vị trí kia, cái kia cũng tất nhiên là chúng ta Tiêu Diêu thất tử, cùng tiến cùng lui, hỏa phúc chung ga nhờ. Hay là nói, các sư huynh muốn bỏ lại ta, mình Tiêu Diêu a mấy người đầu tiên là sương sở, sau đó nhịn không được cười lên. Trong tươi cười thoải mái không diễn tả được khoái ý, trong mắt nhưng lại lộ ra muốn mạnh lên khát vọng. Bọn hắn nhất định phải càng cố gắng mạnh lên mới có thể. Nếu không, cũng không phải là bọn hắn vứt xuống tiểu sư muội, mà là bọn hắn bị tiểu sư muội xa xa bỏ xuống. Phù Tang Thành những cô gái này mặc dù báo thủ, giải thoát khóa tâm trừ ràng buộc. Nhưng những năm gần đây bị ngày ngày tra tấn, thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, yếu đuối không chịu nổi. Nếu để cho các nàng cứ như vậy rời đi Phù Tang Thành, kia chỉ sợ trên nửa đường liền sẽ một mệnh ô hô. Cho nên Mộ Nhan phân phó những cái kia vừa mới bị bắt được Phù Tang Thành, thân thể coi như khỏe mạnh nữ tử. Thu thập ra mấy cái còn có thể ở nhân viện lạc, tu chỉnh một lần. Mà Mộ Nhan thì bắt đầu luyện đan cùng thay các nàng chữa thương. Rất nhiều trên người nữ tử tổn thương cực nặng. Đan điền bị tổn hại, tu vi rơi xuống hơn phân nửa. Thể nội tất cả đều là những cái kia xuất sinh ra y vo ra nội thương. Trong lòng các nàng rất rõ ràng, cho dù là lớn y lìa sư, đối mặt các nàng dạng này tàn tạ không chịu nổi thân thể, cu nở dê thuốc thủ vô sách. Huống chi, vị này quân tiểu thư chỉ là một cái vừa mới chừng 20 thiếu nữ. Nàng thực lực chiến đấu cường đại như vậy, trận pháp tạo nghệ cao thâm như vậy. Ngay cả vững như thành đồng Phù Tang Thành đại trận đều có thể phá giải. Lại như thế nào có thế có tinh xảo y y thuật, có thể trị các nàng những cô gái này sớm đã tuyệt vọng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trở về nhìn thân nhân một chút lại Phó Hoàng Tuyền. Nhưng mà, hiện thực lại hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng. Vương Miểu cúi đầu nhìn xem phần bụng vết sẹo, cảm thụ được trong đan điền tuân ra linh lực, khiếp sợ nhìn xem Mộ Nhan, nói chuyện đều run run, quân tiểu thư, ta đan điền của ta khôi phục. Ta tu vi của ta có kim đan kỳ Mộ Nhan có chút tiếc nuối lắc đầu, ngươi thương quá nặng, lại bệnh nhiều năm như vậy, muốn hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh, gần như không có khả năng. Thật có lỗi Vương Miểu lúc trước tu vi là nguyên anh tam giai. Không, quân tiểu thư, ngài sao có thể nói thật có lỗi đâu. Vương Miểu nước mắt lập tức trào ra, ngài không biết, chúng ta có bao nhiêu cảm kích ngài, lại có thêm may mắn, có thể gặp được ngài. Quân tiểu thư, ta sớm đã không chỗ nhưng về. Về sau, ta có thế đi theo ngài sao đời này kiếp này, ta nguyện phụng ngài làm chủ, mặc kệ là làm nô làm thì, vẫn là làm trâu làm ngựa, ta đều cam tâm tình nguyện. Mộ Nhan giật mình, ta muốn ngươi làm nô làm thì, làm trâu làm ngựa làm gì. Vương Miểu phù phù một tiếng quỳ xuống xuống dưới, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Trúc Uyển dẫn đầu trên trăm nữ nhân nối đuôi nhau tràn vào tới, cùng nhau quỳ gối trước mặt nàng. Quân tiểu thư, chúng ta sớm đã không nhà để về. QNZ không muốn trở về bất kỳ địa phương nào. Trời đất bao la, nhưng không có chúng ta chỗ dung thân. Trên thực tế, trải qua những cái kia không phải người tra tấn cùng ngược đãi, các nàng căn bản là không thể tin được bất luận nhân loại nào. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Chỉ có trước mắt thiếu nữ này, là các nàng cứu rỗi, cũng là các nàng đời này duy nhất quan mang. Ba cố định thời gian đổi mới là rạng sáng về sau, nếu như tới kịp sẽ tại không điểm qua đi. Nếu như không kịp, liền sẽ tương đối trễ một điểm, cho nên thực tình hy vọng thân ái đắc nhóm, ngày thứ hai lại nhìn, không cần chờ càng, không cần thức đêm, vẹn toàn đôi bên, các ngươi cảm thấy thế nào tấu chương xong.